Máu trong tim, chương 18, góc truyện audio.com. Ngay cả chết mà ông trời cũng cô cho tôi được cậy nguyện. Một bàn tay vòng qua eo kéo tôi ném xuống đất. Á, đau quá, thiên vương ngồi xuống đưa mặt mình sát vào mặt tôi. Ở khoảng cách gần như vậy dù có tôi vẫn thấy được đôi mắt a ta màu đen rất đẹp. Thiên vương dùng bàn tay mình nâng cầm tôi lên. Mạng sống của cô sẽ do tôi quyết định. Lấy tay mình hất tay A ta ra, tôi nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó. Tại sao A lại phải cứu tôi? Cứ để cho tôi chết đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Lựa chọn cái chết là lựa chọn ngu ngốc nhất. Cô nên nhớ mạng sống của cô bây giờ là do tôi mang lại. Chỉ có tôi mới là người quyết định cuộc đời cô. Những lời nói của A ta như hồi chuông cảnh tỉnh tôi. A ta nói rất đúng, tôi có thể chết như vậy được. Có thể để cho tên khốn kiếp ấy rừng rưng mà sống sung sướng mãi được. Còn mẹ tôi cô chừng hắn còn hại cả bà cũng nên. Nén lại nỗi đau lòng, tôi lấy tay mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt. Nuốt vài ngụm nước bọt cho cổ họng bớt nghẹn ứ, đưa đôi mắt nhìn về A ta. Chấm, A giúp tôi với được cô. Thiên vương buông tay ra khỏi cằm tôi. A đứng dậy đi lại chiếc ghế ngã đầu về sau mắt nhắm viền. Giúp cô tôi được cái gì? Bây giờ thì tôi còn lại cái gì nữa đâu mà đắn đo, tôi cô trần trừ suy nghĩ nhìn A ta mà trả lời. A muốn gì cũng được, tôi sẽ làm tất cả. Thiên vương ngồi dậy, A ta nhìn thẳng vào lệ. Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn, chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của tôi. Tốt, cô yên tâm, việc tôi cần sẽ cô quá khó so với cô đâu. Bây giờ cô nên lên giường nghỉ ngơi đi lấy sức mà trả thù. Thiên vương đứng dậy, A ta rời khỏi phòng. Tôi ngồi dưới sàn nhìn theo bóng lưng A ta. Bóng lưng ấy nó thật sự rất quen nhưng tôi có thể nhớ ra được. Nắm chặt bàn tay, đôi mắt lệ nhìn ra ngoài cửa sổ nghiến răng nghiến lợi. Tao nhất định sẽ khiến mày chết một cách thê thảm. Lại một ngày nữa trôi qua, Thiên vẫn cô có thông tin gì của lệ phải nói, tâm trạng cậu ta như muốn phát điên, cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ kiên quyết. Định từ bỏ chuyến huấn luyện của mình, đứng trước cánh cửa phòng thầy giáo Kiên hít sâu vài hơi mới dám đưa tay gõ cửa. Bên trong liền truyền đến giọng nói. Vào đi, Kiên đi vào bên trong cúi mặt khẽ nói. Xin thầy cho e dừng huấn luyện. Thầy giáo nhíu mày, ông đặt cuốn tài liệu xuống bàn nhìn vào mặt Kiên. Em nói cái gì, em muốn xin dừng huấn luyện thưa thầy. Tại sao e lại quyết định như vậy? Bạn lệ mất tích đã 2 ngày rồi, e cần phải đi tìm bạn ấy. Việc đó e cô cần phải quan tâm. Tất cả chúng tôi đang ra sức tìm kiếm e ấy. E nên chú tâm vào việc huấn luyện, nếu bỏ ngay lúc này e sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa. Em là du học sinh nhờ vào học bổng, nếu e cô hoàn thành tốt. Học bổng sẽ bị cắt, lúc ấy e phải làm sao? Em cô biết nhưng e rất lo cho bạn ấy. Tôi hiểu điều đó. Thôi được, nếu e muốn tôi sẽ làm trái quy định cho e rời khỏi đây 2 ngày để tìm lệ. Sau đó dù có hay cô cũng phải quay lại đây hoàn thành cho xong khóa học của mình. Kiên vui mừng trên miệng nở nụ cười cúi đầu. Em cảm ơn thầy, được rồi, đợi tôi một lát. Thầy giáo đi lại chiếc bàn làm việc, cầm cây bút lên ghi cho Kiên tờ giấy ra vào cổng. Ông gấp lại gọn gàng đi lại trước mặt đưa cho Kiên. Em cầm lấy tờ giấy này đưa cho bảo vệ. Họ sẽ để cho e đi. Vâng, em cảm ơn thầy. Nhất định e sẽ quay lại. Thầy giáo gật đầu. Kiên quay người ra khỏi phòng thầy giáo, đưa tay khép lại cánh cửa. Bà Hương đưa tay mình chỉnh lại chiếc cà vạt cho ông Khanh. Hôm nay A muốn ăn gì cứ nói với em. Em sẽ cho giúp việc chuẩn bị. A ăn gì cũng được. Số hàng A vừa nhập về e có kiểm tra cô. Bà Hương miệng mỉm cười đưa bàn tay phủi phủi chiếc áo sơ mi của ông Khanh cho thằng. A đã kiểm tra kỹ rồi mới cho nhập thì e kiểm tra lại làm gì? Em tin chồng của em yên tâm A sẽ giúp công ty ngày càng phát triển. Thôi muộn rồi, A đi đây. Vâng, dường như mọi thứ đều được diễn ra theo đúng sự tính toán của mình. Ông Khanh khép cánh cửa lại quay mặt nhìn vào miệng lẩm bẩm. A sẽ cho e bất ngờ. Dứt lời ông ta nhếch mép quay người cầm chiếc vali rời đi. Ngày hôm sau tôi thức dậy bước vào toilet vệ sinh cá nhân. vừa đi ra đã nghe thấy tiếng gõ, tôi liền đi lại đưa tay mình mở cửa. Bên ngoài một người phụ nữ khá lớn tuổi thấy vậy tôi hỏi. Có việc gì vậy ạ? Chấm, lão Vương bảo tôi mời cô xuống ăn sáng. Lão Vương là ai vậy ạ? Cô sẽ biết ngay thôi. Mời cô đi theo tôi. Tôi đi theo phía sau người phụ nữ ấy mà cô biết chuyện gì đang xảy ra. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn này, nó như có cái gì đó thật khó hiểu. Thiên Vương ngồi trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn, tay đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Bà giúp việc sau khi đưa lệ đến nơi liền đi lại đứng cúi đầu. Thưa Lão Vương, cô ấy đã đến. Người đàn ông được gọi là Lão Vương ấy. A ta đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhìn tôi. Ngồi đi, khuôn mặt A ta thật đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Tôi rụt rè kéo chiếc ghế ngồi xuống. A ta từ tốn cầm chiếc thìa múc thức ăn cho vào miệng. Cái bụng của tôi đói đến cồn cào nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của A ta tôi lại thấy sợ, thậm chí tôi còn cô dám thở mạnh. Sao cô ăn? À, vâng, tôi ăn đây. Tôi đưa tay cầm chiếc thìa lên múc thức ăn nhìn vào khuôn mặt A ta, trong lòng vô cùng thắc mắc, lo biết A ta là ai, có phải A ta là người đã cứu tôi cô? Nhìn như vậy đủ rồi. Nghe tiếng A ta nói tôi giật mình. Ôi chết, xấu hổ quá đi mất, ai đời nhìn lén người ta mà lại để họ biết. Cúi mắt xuống bàn tôi ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng lại liếc nhìn A ta một cái. Thiên Vương đặt chiếc thìa xuống bàn, lấy khăn giấy lau qua miệng mình rồi đứng dậy. Trước khi đi A ta còn để lại cho tôi một câu nói. Ăn xong lên phòng của tôi. Dứt lời A ta bước đi thẳng. Tôi cũng buông chiếc thìa xuống bàn đứng dậy đi theo phía sau A ta. Trong lòng vô cùng lo lắng, tuy cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn lo sợ. Đứng trước cánh cửa phòng của A ta mà tôi chẳng dám bước vào. Cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống mãi vẫn cô dám gõ cửa. Cô định đứng đến khi nào? Cách chương.